Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 28, 28, Đại Lắc Lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm chợ đem vong cổ thành, cũng phi thường náo nhiệt, ngư lòng hỗn tạp chi địa. Tất nhiên là nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý. Quầy hàng chủ, nhà trọ trưởng quỹ từng cái khôn khéo, chạy cái này thủ tiêu tăng vật giả, cũng đều một nhân vật. Bụng rủ xuống trán rộng rãi, tất có tài lộ, chính xác giữa trán đầy đặn, địa các phạm vi, may mắn tướng, lông mày mang chùy, khắc phụ, Triệu Vân che hắc bào, một đường trái nhìn nhìn phải, cũng một đường lầm bầm lầu bầu, nhìn huyền môn thiên thư, đến đi một tí ra lông tướng thuật, đến nay, nên tại thực tế, chợ đêm vãng lai người rất nhiều. Gặp có gặp phải, tất nghi hoặc một phen, hy vọng người qua đường, hắn lại thấp con mắt xem tay, thiên thư có nói, tay có bát quái thập nhị cung, nam xem bát quái, nữ xem cửu cung, cũng rất nhiều học vấn, chỉ, hắn đến nay cũng không hiểu thấu đáo, cũng đúng, xem tướng xem tay chắc bát tự, huyền diệu khó giải thích, ba phần thực bảy phần giả. Đạo lý sâu đâu chờ đợi thu con mắt, hắn lại hoàn xem người qua đường, còn là nói nhỏ, Nguyệt Thần liếc mắt nhìn hắn, ngươi là tới tìm đan dược đấy, còn là đến cấp người xem tướng đấy, lưỡng không lầm, Triệu Vân gượng cười, nói tới nói lui, hắn vẫn còn là vụng trộm xem, thiên thư bác đại tinh thâm, muốn học đến nỗi dùng sao, chẳng biết lúc nào. Hắn mới tại một cái quầy hàng định thân, trên quán bày vật nhi, bề ngoài giống như cùng võ tu không có quan hệ gì. Phần lớn là đồ sứ cùng tranh chữ. Thí chủ, người ấn đường biến thành màu đen a. Triệu gia thiếu gia lời dạo đầu, thông tục dễ hiểu, không biết là cố ý, còn là trong lúc lơ đãng được. Nguyên nhân hắn một câu, quầy hàng chủ mặt đốn đen. Sáng sớm đấy, tự gặp phải thần côn, vẫn là như vậy nguyền rủa hắn, tâm tình khả năng tốt rồi mới là lạ, nói sai, tuyệt đối nói sai, hắc bào hạ Triệu Vân chỉ lo gượng cười, vốn là muốn hỏi, người cái này có đan dược không có, làm gì mới mở miệng, không để ý nhi diễn kịch rồi, lão ca, người cái này có thể có đan dược, Triệu Vân bề bộn sợ sửa lại khẩu. Cút trứng, quầy hàng chủ là một cái bạo tính nết, há miệng liền mắng, chớ nói ta không có, cho dù có cũng không bán ngươi. Triệu Vân cười mỉa, tỉnh táo xoay người, phía sau một đường, hắn đặc biệt chuyên nghiệp, định tốt rồi lộ tuyến. Quầy hàng cửa hàng, lần lượt cái hỏi, đáng tiếc, không có đan dược, tới gần buổi trưa, vòng đủ 180 cửa hàng. Cũng chưa thấy thu hoạch, bất đắc dĩ, hắn trộm trộm nhìn thoáng qua Nguyệt Thần. Cô nương kia nhi, là thật nhàn nhã, nằm nghiêng tại trên mặt trăng, tại bế con mắt chợp mắt. Triệu Vân không hỏi, tiếp tục du lịch, đan dược không có tìm được. Dược hoàn cùng linh dịch nhưng là tìm được rất nhiều, bị hắn đồn không ít. Ngừng, đến màn đêm buông xuống, mới nghe thấy Nguyệt Thần nhàn nhạt một câu. Đi theo ngón tay một chút, Triệu Vân thuận theo tay xéo con mắt, sở kiến chính là tiền tài đủ lâu, là hắn lần trước đến thủ tiêu tang vật chính là cái kia cửa hàng. Hắn, có đan dược, Nguyệt Thần đạo Triệu Vân không đáp nói, trực tiếp đi vào, biết rõ Nguyệt Thần trong miệng hắn, là chỉ tiền tài đủ lâu trưởng quỹ, còn là cái kia áo gai lão giả. Chính đặt cái kia đọc qua sách cổ, tới khách nhân, hắn cũng không ngẩng đầu, đầu không mặn không nhạt một câu, bán bảo bối, có thể có đan dược, Triệu Vân không lời thừa, âm sắc già nua, trước đó dùng qua biến âm thanh viên, lấy che giấu tai mắt người, không có, áo gai lão giả về đích dứt khoát, ngữ khí vẫn như cũ không mặn không nhạt, bé con. Tâm mạch quặn đau, sợ là không dễ chịu. Triệu Vân ung dung đạo, trong miệng một câu, bé con, gọi chính là bức cách tràn đầy. phối hợp hắn già nua lời nói xác, cũng không có gì mau bệnh, làm cho người ta nghe, liền chưa phát giác ra tưởng rằng cái ẩn thế lão tiền bối. Nói trắng ra là, chính là lắc lư, nói lắc lư, cũng không xác thực cát, chỉ vì hắn lời nói chính là sự thật, nho nhỏ ngưng nguyên cảnh. Tất nhiên là không có cái này tầm mắt, nhưng đừng quên, hắn trong ý thức còn một tháng nữa thần, chính nhi bát kinh thần minh. Vừa rồi câu nói kia, chính là Nguyệt Thần dạy hắn nói, đừng nhìn áo gai lão giả vinh quang đầy mặt, kỳ thực có nội thương, Nguyệt Thần liếc mắt một cái là được nhìn ra, có đan dược không bán, vậy liền lắc lư ngươi bán, đừng nói, Triệu Vân câu kia tâm mạch quặn đau, thật sự nhượng áo gai lão giả mang tới con mắt, lông mi hơi nhíu, đúng là, hắn có nội thương. Thương thế của hắn, tươi sống không ai biết, đến nay lại bị người nhìn ra, hơn nữa lại vẫn gọi hắn bé con. Canh ba tứ chi băng hàn, canh năm bách hải phòng, gặp lần đầu tiên, đan điền khô kiệt, đến 15, chân nguyên tan tác, ta nói, có đúng không? Triệu Vân lại mở miệng, một lời tiếp một câu, tiếng thâm trầm, diễn hữu mô hữu dạng, những thứ này đều Nguyệt Thần hiện dậy, hai người phối hợp còn là rất ăn ý đấy. Một cái âm thầm chịu trách nhiệm nói, một cái tại ngoài sáng diễn. Không thể không nói, Triệu Vân hành động vẫn là có thể đấy. Xem áo gai lão giả đã vô thức đứng dậy, xem Triệu Vân ánh mắt nhi cũng thay đổi. Đúng, Triệu Vân nói hoàn toàn đúng. Chớ nhìn hắn ngày thường không có việc gì, kỳ thực khổ không thể tả, tuổi trên 50 chuẩn bị chịu dày vò, hy vọng tiền bối giải thích nghi hoặc. Áo gọi lên lão giả tư thái phóng thấp không ít, đường đường địa tàng cảnh lại vẫn chắp tay rảnh tay, cái này cúi đầu bái Triệu Vân một hồi mắc tiểu. Theo như huyền môn thiên thư lời nói, vọng tự nhận tiền bối cúi đầu là muốn tổn thọ, có thể có đan dược. Triệu Vân cưỡng ép thu liếm nỗi lòng, lần thứ hai hỏi, có, tất nhiên là có. Áo gai lão giả cười nói, đan dược vẫn là không bán đấy, nhưng là muốn phân tình trạng, như lúc này, có tiền bối cao nhân tới này, chưa chừng có thể trị tốt thương thế của hắn, nào có không bán chi lý, chỉ cần có thể chữa cho tốt hắn, tặng không cũng được a. Công pháp chạy đến luyện, người cũng coi như thành một phái riêng. Triệu Vân vừa nói, thiên về một bên chắp tay sau lưng đi ra, trong cửa hàng đi dạo, ngó ngó nhìn chỗ này một chút cái kia, hết thảy chỉ vì che giấu trong lòng khẩn trương. Trung quy, trước mặt xử lấy chính là một cái địa tàng cảnh. Chạy đến luyện, áo gọi lão giả lông mày mãnh liệt nhăn, ánh mắt thâm thúy không ít. Không biết tại phòng đoán, vẫn còn là nhớ lại, có một chút đáng giá khẳng định, đó chính là hắn đối với Triệu Vân mà nói, tin tưởng không nghi ngờ, đã vì ẩn thế lão tiền bối, không đáng rất xa chạy tới lắc lư hắn, hắn cũng không có như vậy đại mặt mũi. Kết quả là công pháp có vấn đề, thật lâu mới thấy áo gai lão giả nhẹ lẩm bẩm, hắn sở tu chi công pháp là trước kia đang lúc được từ nhất tòa cổ mộ, đúng là bá đạo, đây cũng là hắn tu vi tinh tiến nguyên nhân. Không nghĩ được lại tàng lấy mầm tai vạ, vẫn là mang như vậy hố hậu bối đấy. Áo gai lão giả mặt đen không ít, mắng tất nhiên là trong cổ mộ vùi người, chỉ là nghĩ lại cũng là hắn đáng đời, nhiều như vậy nghề không làm, càng muốn đi bới gia nhân ra phần mộ tổ tiên. Bị hố cũng là tự tìm. Tiền bối, có hay không chính lấy luyện là được khỏi hẳn, thu tâm thần. Áo gai lão giả bề bộn sợ đuổi theo Triệu Vân bước chân. Chính phản vi kỳ nhất, chủ yếu là ngươi công pháp này là tàn khuyết không được đầy đủ đấy, mà lại cấu bệnh không ít, nhiều năm độc hại, khỏi hẳn rất khó. Triệu Vân vẫn còn tản bộ, một bên tản bộ một bên lắc lư, hoặc là nói là Nguyệt Thần tại lắc lư, Nguyệt tiền bối cứu giúp, áo oai lão giả lại chắp tay, ánh mắt chân thành tha thiết, thật sự đem Triệu Vân xem như cây cỏ cứu mạng rồi. Thuận tiện, hắn càng làm cổ mộ chủ nhân mắng một lần. Tốt cá nhân ngươi mới, xuyên tạc công pháp không nói, trả lại cho lão tử vùi nhiều như vậy hố. Xem Triệu Vân, đầu đi dạo không nói, áo gai lão giả thấy chi, vỗ một cái cài ót, bề bộn sợ lấy một khỏa đan dược, muốn người chữa bệnh, đến làm cho người ta chỗ tốt a. Lại nhìn hắn đan, toàn thân hiện lên trắng như tuyết, màu sắc sáng rõ, vị thuốc nồng đậm, tinh nguyên đan, Triệu Vân con mắt sáng lên, mặc dù lần thứ nhất thấy chân chính đan, nhưng là nhận ra, chính là đề thăng tinh thần đan. Bình tĩnh chút, Nguyệt Thần nhắc nhở một câu, làm rõ ràng, người vai trò thế nhưng một cái tiền bối cao nhân, như vậy nhìn chằm chằm vào Nhất Văn Đan xem, mà lại ánh mắt sáng như tuyết, mặc cho ai nhìn, đều là cái không thấy mất trước mặt đồ nhà quê, sẽ là tiền bối cao nhân. Triệu Vân ho khan, hơi không thể điều tra thu con mắt, tiền bối, áo gai lão giả vẫn còn đám thăm dò tính hô, kêu một tiếng, lấy giấy bút đến. Triệu Vân nhàn nhạt một tiếng, thực mẹ nó càng diễn càng giống như rồi. Hữu Nguyệt Thần tài, tự tin có phần đủ. Lão giả tay chân ma trượt, cầm đầy đủ mọi thứ. Triệu Vân xách bút, dựa theo Nguyệt Thần lời nói, viết rồng bay phượng múa. Lão giả đọc chi, đốn nhíu mày, Triệu Vân viết đạo lý rõ ràng, có thể phương pháp kia, nhưng là nhượng hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Nói trắng ra là, cần trả giá vô cùng thê thảm đại giới. Tự hạ tu vi, suy nghĩ một chút, cũng là chính là hắn gieo gió gặt bão. Tu vi càng mạnh công pháp càng phách liệt, thương liền càng nặng, như thế, dáng cảnh giới trọng tu, mới là chính đạo. Đang khi nói chuyện, Triệu Vân lại viết xuống nhất thiên, là có cửa quan công pháp đấy, nhưng viết cũng không toàn bộ. Mua bán sao, khe nhỏ sông dài, áo gai lão giả tiếp được. Vô cùng cảm kích, thấy công pháp không được đầy đủ. Tự biết Triệu Vân ngụ ý, đan này. Nhưng còn có, Triệu Vân nhặt lấy Nhất Văn Bạch Đan. Tùy ý hỏi, bên ngoài không thèm để ý, kỳ thực muốn vô cùng. Lúc này, không có, áo gâu lão giả một tiếng gượng cười. Chỉ vẹn vẹn có một khỏa. Đã cho ngươi rồi, như thế, ta ba ngày sau lại đến. Triệu Vân nói qua, phất tay áo rời đi. Lúc này không có, lại đến lúc khẳng định có quá. Vì quản lý thật nhiều năm nội thương, áo gai lão giả cũng sẽ tận lực đi tìm. Đến cầm đan dược, để đổi hắn còn dư lại công pháp. Cái này, chính là khe nhỏ sông dài. Tiền bối, đi đâu tìm ngươi? Áo gai lão giả mau đuổi theo một bước hỏi, nên thấy lúc sẽ tự thấy. Triệu Vân nhấc chân đi ra ngoài, không cần ngươi tìm ta, ta sẽ thường xuyên chạy ngươi cái này tản bộ đấy. Lão giả không lại truy vấn, đưa mắt nhìn Triệu Vân rời đi, tùy theo, liền thấy hắn đóng cửa hàng. So với kiếm tiền, chữa thương mới phải cần gấp nhất. Hãy nói đi, dày vò nửa đời, tổng sẽ gặp phải quý nhân. Bên này, Triệu Vân đã chui vào đám người. Khi thì vẫn là hướng trong ngực nhìn xem viên kia tinh nguyên đan. Đến lúc này, mới nhìn rõ ràng hơn tích. Đan trên hạ thể có một đạo đường hoa văn. Đó là đan văn, hắn tại sách cổ trông được qua. Võ tu có sự phân chia mạnh yếu. Đan dược tự cũng có đẳng cấp có khác. Nhất văn bạch đan, nhị văn tử đan, tam văn ngân quang đan, tứ văn kim đan, ngũ văn linh đan, ngũ văn đan là hắn biết cao nhất. Về phần cao hơn ngũ văn đấy, nhất định còn có, chỉ bất quá, sách cổ trong cũng không ghi chép. Tốt đan, Triệu Vân cười hắc hắc. Chân chính đan dược, cũng không phải là dược hoàn có thể so sánh đấy. Nghĩ vậy, hắn vừa liếc nhìn Nguyệt Thần. Hôm nay, nếu không Nguyệt Thần chỉ điểm, lấy hắn đạo hạnh, là lắc lư không được áo gai lão giả đấy. Nguyệt Thần không phản ứng, thích ý châm mắt, cái kia nhất bộ dạng rất tốt, tỏ rõ một phen nói, học tập lấy một chút nhi, vậy ta phải hào hào học. Triệu Vân ha ha cười một tiếng, bước nhanh hơn, đã không thể chờ đợi được thôn đan dược, có lẽ quá mừng rỡ, không để ý đến phía sau, có người đi theo, cái kia cũng là một cái che hắc bào người, nói không chừng chính là đến chợ đêm thủ tiêu tang vật đấy. Lần này gặp phải đúng là trùng hợp, sở dĩ đi theo Triệu Vân là bởi vì hắn tự Triệu Vân trên người ngửi được đan dược khí tức. Triệu Vân không biết, Nguyệt Thần rồi lại biết. Hơn nữa, này nương môn nhi nghiễm nhiên không có phải nhắc nhở hắn tư thế. Sợ cái gì, không được tự làm quá. Cách chương.